Chương 685, kia phương pháo kích. Theo dù kỳ ạ chịu thua, kế đó vấn đề trở nên dễ xử lý rất nhiều. Mọi người đang cùng nhau thương thảo như thế nào cứu vớt ạ nẹ sẻ nữ tu sĩ. Bất quá vừa lúc đó, phòng ốc lại nhỏ nhẹ run rẩy, trầm thấp tiếng vang cũng từ xa phương không ngừng truyền đến. Mọi người vội vàng từ phòng ốc liền xông ra ngoài, đi ra phía ngoài bọn họ lúc này mới phát hiện, cách đó không xa địa phương đã bắt đầu có kim hồng sắc hỏa quang hiện lên. Theo truyền tới tiếng vang ở ban đêm yên tĩnh phi thường chói tai, làm phụ cận một khu phòng ốc biến thành nóng rực bạo phong cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh thời điểm. Tú mạ đám người mới ý thức tới xa xa cư nhiên xảy ra bạo tạc. Cái này bạo tạc là chuyện gì xảy ra, đến cùng phát xảy ra cái gì? Sự tình tú mạ cố nén kịch liệt lù thai, như là dã thú gào lên. Vừa rồi cơ áo cổ còn yên lặng ở nơi này phần ban đêm an nhàn bên trong, nhưng là hiện tại lại trở thành một mảnh tràn đầy hỏa dược cùng máu hôn hợp mùi, cùng với người nào chết kêu thảm thiết cùng hỗn loạn gầm thét địa ngục. Như vậy công kích sợ rằng chỉ có nữ vương hạm đội mới có thể làm được, so với những người khác có càng nhiều thông thường xây cung trai chữ nhận ra mới vừa bạo tạc thanh ứng nên là tới từ ở thuyền hạm mặt pháo kích, mà ở lúc này có thể làm được điểm này, chỉ có ở phụ cận tụ họp nữ vương hạm đội. Biển át gì ạ tìm nữ vương, nhưng là Index không phải đã nói thuật thức mục tiêu chỉ có thể nhằm vào vẹn mình sao? Hơn nữa nơi này chính là cơ áo cổ. A nghe cách đó không xa tiếng nổ mạnh cùng hỗn tạp ở trong đó tiếng kêu thảm thiết, tú mạ gương mặt bi phẫn, những người khác sắc mặt cũng không tốt gì, đem cơ áo cổ coi là cố hương ở sổ là chứng kiến cách đó không xa một màn càng là ánh mắt bi thống. Cái này cũng không quá rõ ràng, bất quá vừa mới đó đích xác là pháo kích không thể nghi ngờ. Đây rốt cuộc mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Long Hy Thược thanh âm từ nơi không xa truyền đến. La Mã chính giáo cũng không có phát động biển ạt gì ạ tiệp nữ vương, phòng trừng đây cũng là đến từ cùng nữ vương hạm đội bên trong tàu bảo vệ công kích đi, nếu không lấy loại trình độ này công kích, căn bản không cách nào triệt để mai táng một cái thành thị. Vừa rồi mọi người xông ra quá mau, cũng không có chú ý tới Long Hy Thược, giờ này khắc này hắn mới từ trong nhà đi ra, không nhanh không chậm đi hướng mọi người. Nhưng là cái này vì sao, cái kia bọn họ tại sao muốn công kích nơi đây? Sợ rằng là bởi vì ta nguyên nhân đi, cùng mang theo cường liệt oán giận thần sắc tù mạ so sánh với Long Hy Thược thì biểu hiện ra dị thường lãnh tĩnh, hoặc là nói linh mạc. Long Hy Thược mặt mang theo một mảnh yên tĩnh, không có chút nào màu sắc, tựa hồ đối với trước mắt thảm liệt tình huống không có một tia gì chuyển dung. Thập, cái gì không chỉ là tù mạ, những người khác cũng hướng Long Hy Thược nhìn về phía kinh ngạc ánh mắt. Lúc trước La Mã chính giáo động tác chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa chúng ta phá hư bọn họ kế hoạch, lúc này bọn họ đã kinh không dùng tại có bất kỳ băn khoăn nào, tùy tiện ở diện trừ ta đây cái nhiều lần quấy rầy bọn họ kế hoạch vướng bận giả cũng là hợp tình hợp lý. Long Hy Thược khỏe miệng mang theo vui thích độ cung, phảng phất đối với La Mã chính giáo sẽ phải đối phó hắn sự tình ngoảnh mặt làm ngơ, bộ dáng này vừa vặn rơi vào bên cạnh xây cung trai chữ trong mắt. Phần này trầm ổn làm cho xây cung trai lời trở nên kính phục, sợ rằng người bình thường nghe được tin tức như thế sớm đã kinh hoàng bất an đi. Bất quá Long Hy Thược khỏe miệng phần kia tiêu ý xây cung trai chữ lại không thể xem hiểu. Có thể, nhưng là, nơi đây còn có rất nhiều vô tội quần chúng, á lẽ nào bọn họ liền không để ý tới những người này cảm thụ sao? Tú mạ không dám tin thất thanh hô. Bên cạnh tâm tư đơn thuần Index cùng ngọt sổ lạ cũng là một bộ vẻ mặt không thể tin. Phải biết rằng, cơ áo cổ mặc dù là một cái kích thước không lớn chấn nhỏ, bất quá ở chỗ này ở cư dân cũng có hơn 5 vạn người, lại thêm đến nơi đây du khách, gần 60 ngàn người kèm theo cái này thành chấn đều muốn sau đó công kích hủy diệt. Không được không phải nói La Mã chính giáo lần này vì đối phó Long Hy Thược hoàn toàn chính xác vận dụng danh tác. Mà biết rõ La Mã chính giáo hắc ám chỗ rủ kỳ ạ cùng ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ thì là trầm mặc không nói, xây cung trai chứ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng nên biết La Mã chính giáo vì lý do như vậy, hoàn toàn làm ra tới. La Mã chính giáo thật đúng là đại thủ bút ta, sợ rằng lần này cuối cùng mục tiêu cũng là ạ cả đệ Mỹ City đi, thật đúng là cây to đón gió đây. Các ngươi còn dự định tránh tới khi nào? Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng cách đó không xa đã bắt đầu nổi lên gợn sóng biển thủy vận sông. À cái gì, tủ mạ đám người bởi vì Long Hy Thược lời nói mà quá mức giật mình, cũng không có chú ý tới tình huống bên kia. Lúc này nghe được Long Hy Thược nhắc tới, mọi người ý thức đưa ánh mắt lạc hướng nơi đó. Vận Hà trong chợt dâng lên cân nhắc thước cao của nước, từ bên trong nhảy ra mấy người ảnh. Thống nhất ăn mặc màu xám đen tu đạo phục, mặt mũi cũng bị tu đạo dùng mũ đắp lại, xem vóc người chắc là nam tính. Đột nhiên xuất hiện mấy người tay dồn dập nắm hơi phát sinh tia sáng màu da cam binh khí, đang rơi xuống đường phố mà kỳ rủ kỳ sau, không nói được một lời chuyển hình quạt đem Long Hy Thược đám người vây quanh ở bên trong. La Mã chính giáo truy trừng phạt bộ đội rủ kỳ ạ sắc mặt âm trầm một lời vạch trần mấy thân phận của người, đi qua phục sức của bọn họ, rủ kỳ ạ liền nhận ra bọn họ và trước đuổi bắt người của bọn họ giống nhau, là nô thuộc về La Mã chính giáo truy trừng phạt bộ đội. Bọn họ và những ngôn ngữ kia hiền hòa thẩm phán nhân viên bất đồng, khó mà nói nghe điểm, bọn họ chính là La Mã chính giáo ám sát bộ đội, chuyên môn phụ trách ám sát đối với La Mã chính giáo bất lợi người. Cái gì thủ đoạn đối với bọn họ mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là mục tiêu tử vong nghe được dù kỳ ạ kêu to, cùng truy trừng phạt bộ đội đã từng có giao thủ ạ mạ cỡ xạ thành viên không cần xây cung trai chữ mệnh lệnh, dồn dập xuất ra vũ khí đem tù mạ, Indix đám người bảo hộ ở bên trong. Cùng truy trừng phạt bộ đội giằng co. Bầu không khí trong chốc lát trở nên khẩn trương, ở thêm thỉnh thoảng rơi xuống phụ cận đạn pháo đưa tới tiếng nổ mạnh, thế cục tùy thời đều có thể hết sức căng thẳng. Nhưng làm truy trừng phạt bộ đội nhất phương lại không có bất kỳ muốn công kích cử động, bất quá cái này cũng có thể dùng ạ mạ cỡ xạ nhất phương cũng không dám đơn giản phát động công kích, bọn họ lần này ở nhân số cũng không chiếm ưu thế. Mục đích của bọn họ chỉ là vì ngăn chặn chúng ta, bất quá sự kiện lần này thủy phát giả thực sự cho rằng bằng vào các ngươi là có thể ngăn cản bước tiến của ta sao? Đang ở song phương kiếm bạc nội trương thời khắc, Long Hy Thược lại một lời vạch trần ý nghĩ của đối phương. Lúc này nguyên bản lẻ thẻ lửa đạn đã kinh dày đặc, xa xa mặt biển đen nhánh cũng tản ra sâu kín lang quang, xem ra nữ vương hạm đội tập kết đều đã hoàn tất, sợ rằng qua không được bao lâu, so với vừa mới còn muốn mãnh liệt công kích đánh đến nơi nơi đây, lấy hạm đội quy mô, pháo kích chỉ cần hai đợt có thể triệt để phá hủy cơ áo cổ cái chấn nhỏ này. Mà bọn họ ý định của những người này chính là ở điếm cụ ổ y của sinh mê nhờ. Vì nữ vương hạm đội kế đó công kích tranh thủ một chút thời gian cuối cùng.